Đô thị tu chân y thánh, chương 1249, sống lại biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tầm lôi thúy thần hà, đây là tu chân giới chính giữa nổi danh sấm sét thánh vật, không chỉ có thể giúp người rèn luyện khí lực làm hắn leo lên, tráng kiện tới khó mà sánh bằng cao độ, thậm chí từ hắn căn nguyên bản thân tới xem, đây cũng là một loại cường đại lôi đình lực nguồn khô nên nếu là có thể đem hấp thu chứa tới tử tiêu căn nguyên chính giữa, như vậy, đây đối với Trần Phi mà nói lại coi như là một tràng cơ duyên không nhỏ. Lôi đình lực, đây chính là tại tu chân giới chính giữa cùng kiếm đạo cùng nổi danh công phạt chi đạo, lực sát thương cực mạnh. Cho nên nếu là có thể chứa có loại này lực lượng, Trần Phi lá bài tẩy thực lực đem lại sẽ leo lên tới trước đó chưa từng có mới cao độ. Đến lúc đó, những thứ khác không dám nói, nhưng nếu là tầm thường đại thiên vị nhân vật vào lúc đó trước mặt hắn chỉ sợ cũng chỉ là ngươi ngươi. Nghĩ đến đây, Trần Phi luyện hóa cái này tam lôi thúy thần hà hành vi chính là lại hơn nữa ra sức tích cực mấy phần. Chỉ gặp vậy cuồn cuộn ba màu sấm sét sáng mờ cuộn sạch trải tản ra cuối cùng vây quanh Trần Phi hình thành một loại hà vụ vậy đồ che đậy hết thảy, sương mù mắt mông lung. Bất quá, vậy bên trong xanh lơ trắng, tím ba loại màu sắc sấm sét xen lẫn không nghỉ khủng bố cảnh tượng vậy vẫn là làm ở giữa đất trời này, hư không cũng giống như là hơi làm vặn vẹo một ít. Bắt đầu, Trần Phi lẩm bẩm nói, miệng mở lớn, một hớp liền giống như là cá voi hút nước đem vậy đầy trời sương mù cùng với dâng trào ba màu lôi quang toàn nuốt vào trong miệng. Nhất thời, hắn cả người run lên, quanh thân theo sát phía sau tràn ra rậm rạp chằng chịt lôi quang. Đùng đùng, một khắc sau, vậy lôi quang trực tiếp là mất khống chế, nổ bể ra, đem Trần Phi quần áo trên người cùng với lông tất cả đều một khắc sau ngay tức thì hóa thành hư vô. Rồi sau đó, hắn trần trụi trên thân thể, cơ thể bắt đầu đỏ thẫm, bầm đen, máu thịt đều là mơ hồ có dấu hiệu hòa tan, bị vậy sấm sét xen kẽ. Không cách nào hình dung đau nhức điên cuồng vọt tới. Kẽo kẹt, Trần Phi răng cắn cột chặt, hàm răng cũng sắp cắn nát. Thân thể vậy đang điên cuồng run rẩy, đau nhức vô biên vô tận cuộn sạch bất quá, hắn nội tâm nhưng là một mảnh yên tĩnh, bởi vì làm cái này cảnh tượng hắn đều đã trải qua quá nhiều. Cũng sớm đã bắt đầu chết lặng, những năm gần đây, hắn từ trái đất từng bước một giết ra tới, không biết trải qua nhiều ít lần lượt sống chết giữa quanh quẩn, khó mà hình dung địa ngục ma luyện, lúc này mới làm được hắn có hôm nay thành tựu. Cho nên, cái này bây giờ cũng chính là đau nhức mà thôi, chịu đựng không liền đi qua sao. Phịch, đùng đùng, sấm sét gào thét ngân xà loạn vũ, dần dần, Trần Phi thân thể bị vậy nhức mắt lôi quang hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, mộ huyệt bên ngoài, bầu không khí bắt đầu lộ vẻ được có chút kiềm chế. Vậy gầy không sót mấy, mặt đầy thô bỉ ngũ sắc linh tướng. Nước đen, không nhịn được nhìn vậy như vực sâu miệng khổng lồ vậy mộ huyệt cửa vào cho mày, nói. Thằng nhóc kia làm sao còn không đi ra, chẳng lẽ có người lặng lẽ đi vào cho hắn mật báo, hắn không dám đi ra. Quảng cáo, có khả năng này, bên kia, một cái mái tóc dài như cỏ khô hoàng khôi giáp ông già cao mày nhìn chằm chằm mộ huyệt kia cửa vào, nói. Nếu không chúng ta đi vào xem, còn sót lại ba người đồng hồ động tình động nhưng lại không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua mấy ngày nay quan sát, bọn họ cũng phát hiện cái này mộ huyệt tựa hồ có chút cổ quái, có chút không đúng lắm, cho nên nếu như đường đột xông vào, hoành xanh ba chiếc tựa hồ lại không cần thiết vậy. Ở ngũ sắc linh tướng phía trước, Đồ Thiên Sơn chau mày, hồi tưởng lại trước mộ huyệt chính giữa phát sinh hết thảy, cặp mắt híp một cái, chợt nói. Thằng nhóc kia mặc dù vô cùng gan dạ, nhưng vậy còn coi như là một nhân vật. Hắn chưa đến nỗi không dám đi ra. Hơn nữa, cái này mấy ngày chúng ta vậy không phát hiện ai lại vào đi. Phải không, ngũ sắc linh tướng năm người cũng con ngươi ngưng, Đồ Thiên Sơn người này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, bắt nạt kẻ yếu. Có thể để cho hắn như thế nói, vậy khẳng định thằng nhóc kia vẫn là có mấy phần bản lãnh ở trên tay. Đã như vậy, một khắc sau, ngũ sắc linh tướng chính giữa, một vị người khoác màu xanh khôi giáp trung niên khôi ngô người cơ trí mở mắt ra ánh mắt hiện ra nhàn nhạt nghiền ngẫm vẻ, nói. Đã như vậy, vậy thì cùng hắn đi ra, bất luận hắn tránh bao lâu chúng ta cũng chờ. Vậy còn sót lại bốn vị ngũ sắc linh tướng cũng là lập tức gật đầu một cái này mộ huyệt cổ quái thần bí tốt nhất còn chưa muốn hoành xanh ba chiết chỉ cần chờ ở đây, thằng nhóc kia luôn không khả năng vĩnh sinh trọn đời cũng không ra chứ. Bọn họ có chính là thời gian, ha ha ta đây muốn xem trước ngươi có thể ở ta Đồ Thiên Sơn trước mặt như vậy bá đạo, mà bây giờ Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh đích thân tới, ngươi vừa có thể là thái độ gì đâu. Chỉ cần ngươi dám hiện thân, Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa chính là chúng ta Kiêu Long Vương phủ, ha ha, ha ha ha. Nghe vậy, Đồ Thiên Sơn cũng là ở trong lòng chính giữa cười lớn, tràn đầy lạnh như băng ý, trước Trần Phi ở trước mặt hắn như vậy bá đạo, làm nhục hắn, có thể nghiêng lại thực lực cường hãn, làm hắn không thể không nín thở rút đi, hôm nay cứu binh dọn tới, hắn làm sao có thể không muốn rửa nhục trước. Cùng lúc đó, ở kinh khủng này Kiêu Long Vương phủ đội ngũ chú đóng hạ, những người khác vậy bắt đầu dần dần rút lui, để tránh gây họa tổn hại sức khỏe, bất quá theo thời gian rời đổi, phát sinh ở chỗ này chuyện, nhưng cũng ở bằng tốc độ kinh người, truyền khắp ngoại vực. Kiêu Long Vương phủ, bên trong vực vương tộc tiếng tăm lừng lẫy bảy đại vương phủ một trong. Một môn đôi huyền trời, ngang qua cổ kim, mạnh đáng sợ. Mà ngũ sắc linh tướng, chính là Kiêu Long Vương phủ chính giữa thực lực tổng hợp ít nhất xếp hàng vào trước 10 siêu cường đoàn đội tổ hợp. Mỗi một người bọn hắn, cũng là lớn thiên vị cường giả, hợp ở chung với nhau, sợ rằng liền đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng có thể cùng chi đấu một trận. Cho nên, bực này bối cảnh ngoại hạng thực lực cường hãn thông thiên nhân vật lớn lựa chọn trú đóng nơi này, cái này tự nhiên đủ để làm được toàn bộ ngoại vực thậm chí bên trong vực phần nhỏ ánh mắt cũng hướng mục đích này ra chiếu tới. Cái này Kiêu Long Vương phủ, cái này ngũ sắc linh tướng bọn họ. Kết quả là muốn làm gì? Thời gian đang trôi qua, rất nhanh, chính là có 3 tháng thời gian trôi qua. Mà ở nơi này 3 tháng thời gian chính giữa nước tuy nói nửa bộ phận trước là có rất nhiều người lục tục lựa chọn rời đi, có thể càng về sau, bộ phận sau thời gian, nhưng lại có thật nhiều võ thành khuôn mặt xa lạ tụ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng ở bên trong vực cũng coi là mấy người vật danh tiếng không kém, hôm nay chạy tới ngoại vực đùa bỡn uy phong, dĩ nhiên là hấp dẫn tới không ít người sự chú ý, tò mò tới. Mà ở thấy tình cảnh này ngũ sắc linh tướng các người mặc dù tức giận có thể vậy không thể làm gì. Bộ phận sau thời gian hội tụ người tới chính giữa, số ít mấy cái nhưng mà liền bọn họ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết là bọn họ ở bên trong vực cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Người quen, đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy những thứ này, người quen, có càng ngày càng nhiều khuynh hướng, vậy gầy không sót mấy nước đem sắc mặt khó xem, hướng vậy cầm một cán cái diều lớn chết thô cuồng lửa đem đè thấp giọng nói. Bọn họ ngũ sắc linh tướng, thật ra thì chính là 5 bào thai, bất quá trong đó, lửa kia đem bởi vì thực lực cường hãn nhất thì được công nhận là đại ca. Cùng, lửa kia đem một mặt phiền não mở mắt ra quét mắt những cái kia quen thuộc quét khuôn mặt hừ lạnh một tiếng, nói. Những người này thật là âm hồn không tiêu tan, nhớ cùng thằng nhóc kia đi ra, lập tức động thủ, đừng để cho hắn có cơ hội nói chuyện. Mọi người lập tức là gật đầu một cái, rõ ràng liền lừa đem lời này dụng ý, không để cho thằng nhóc kia nói chuyện, vậy dĩ nhiên những người khác vậy thì không bao giờ biết được bọn họ mưu cầu đồ, là cái gì. Đến lúc đó, chỉ cần trước đem thằng nhóc kia bắt đi, Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa còn không phải là bọn họ ngũ sắc linh tướng vật trong túi. Ngoại giới nổi lên như vậy biến hóa lớn, mộ huyệt chính giữa Trần Phi lựa chọn chọn bế quan địa điểm, nhưng là sấm sét tràn đầy không, ngân xà loạn vũ, vặn vẹo hư không. Tính một chút thời gian, từ Trần Phi bắt đầu luyện hóa vậy Tam Lôi Thúy Thần Hà bắt đầu cho tới bây giờ đã là không sai biệt lắm có hơn 4 đi qua. Cái này hơn 4 tháng thời gian, vậy lôi đình lực vẫn là lăn lộn không ngừng, hỗn loạn lộn, cho tới hôm nay, nó mới dần dần có lắng xuống khuynh hướng. Xì, ầm ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi đột nhiên há mồm hút một cách nhất thời như cá voi hút nước rung động cảnh tượng đi ra. Từng luồng cường hãn sấm sét tiến vào hắn thân thể, ở trong cơ thể hắn rộng rãi gân mạch chính giữa lưu động, cường đại từ tiêu khí vậy theo lưu truyền, làm hắn đầu óc linh hoạt kỳ ảo, cực kỳ thoải mái. Cùng lúc đó thiên địa linh khí cũng là vào lúc này điên cuồng hướng Trần Phi bên trong thân thể phun trào đi, dần dần, ở Trần Phi chung quanh thân thể, lại là xuất hiện vô số đạo lớn chừng ngón cái sấm sét, mà vậy sấm sét lúc này đã là có màu tím. Cuối cùng thành công sao? Cảm nhận được màu tím kia sấm sét xuất hiện, Trần Phi một tiếng khẽ rên, đôi mắt mở ra, lau một cái như lôi điện bá đạo, sắc bén tinh mang, trực tiếp là từ hắn trong mắt nổi lên ra chợt lóe lên, hết sức đáng sợ. Quảng cáo, phịch, lại một khắc sau, Trần Phi đứng dậy, thở một hơi thật dài, nhất thời vậy thiên địa linh khí liền lại là điên cuồng bị hắn miệng nuốt vào trong bụng. Ở trong một cái chớp mắt này, Trần Phi giống như là màu sữa mặt trời, lấp lánh rực rỡ. Đến khi vậy ánh sáng rực rỡ tàn đi, Trần Phi trên mặt là lộ ra hưng phấn mỉm cười. Không hổ là sấm sét thánh vật Tam Lôi Thúy Thần Hà, đem vật này thành công sáp nhập vào ta tự tiêu căn nguyên sau đó, ta cảm giác thực lực lại hồi sinh gõ tăng lên 30. Thật là lợi hại à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được thân biến hóa trong cơ thể, Trần Phi hưng phấn tự lẩm bẩm. Có thể đừng xem nhẹ cái này 30. Lực lượng như đổi coi như là thực tế chiến đấu chính giữa, đây tuyệt đối là rất kinh người, rất kinh khủng tăng phúc. Trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ hay là thật người cảnh tầng 5, có thể hạn mức tối đa lại thay đổi cao hơn, lần nữa đánh vỡ những ràng buộc. Tiếp tục như vậy mà nói, sau này hắn tu vi mỗi đột phá một cảnh giới cũng so người khác bước lớn hơn. Lực lượng tự nhiên cũng biết tăng trưởng càng mạnh. Hưng phấn sức lực sau khi đi qua Trần Phi lúc này mới có cảm giác trong túi đựng đồ truyền tới dị động, mở ra vừa thấy, lại là vậy tề hư trùng để lại cho hắn đưa tin linh phù có tin tức tiến vào. Trần Phi đem vậy đưa tin linh phù sau khi tiếp thông, một đạo lo lắng thanh âm lập tức là vang lên. Là tề hư trùng, là ta tiền bối thế nào sao? Gặp đối phương thả như thế nóng nảy, Trần Phi hơi ngẩn ra, nói. Xảy ra chuyện rồi, ngươi lúc nào đắc tội Kiêu Long Vương phủ người? Tề hư trùng nói, Kiêu Long Vương phủ, Trần Phi một mặt mờ mịt nói, cái gì Kiêu Long Vương phủ, ta không biết, ngươi không biết, vậy tề hư trùng cũng là ngẩn người, nói, vậy thì kỳ quái, Kiêu Long Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc linh tướng bây giờ đang ở bên ngoài canh chừng ngươi, trừ cái này ra, thật giống như có cái ông già áo bào đen, có chút xa lạ ta không biết là ai. Ông già áo bào đen, Trần Phi tâm niệm vừa động nói, tiền bối, vậy ông già áo bào đen dung mạo ngươi cho ta miêu tả hả? Khăn cô dâu đội đầu áo bào đen, so ta lùn nửa cái đầu, đúng rồi, hắn cánh tay trái thật giống như không có. Nghe được cái này Trần Phi con mắt chớp mắt lạnh lùng nói. Ta biết là người nào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.